Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1027, bị bắt đi tinh linh. Lý Minh phân tích, nhất thời để các người chơi kinh ngạc không thôi, càng làm cho hai cái tinh linh tộc trưởng cùng một đám các tinh linh vạn phần lo lắng. Các vị không cần phải gấp, còn có nửa giờ thời gian thì sẽ được phơi bày. Hiện tại đã xác định uy hiếp tinh linh địch nhân chỗ vị trí. Chúng ta muốn suy tính một chút như thế nào mới có thể mở ra cửa động tiến vào trong huyệt động. Lý Minh nói ra, nhưng là bây giờ xuất hiện địch nhân, đã là hai đầu thực lực cường đại giao long. Trong động quật vạn nhất còn có càng nhiều địch nhân. Chúng ta căn bản là không cách nào đối kháng a. Avril Lavigne lo lắng nói. Vì Nhi nói không sai. Hai vị tộc trưởng đối kháng hai đầu giao long dư xài. Thế nhưng là nếu như số lượng địch nhân càng nói nhiều hơn, chúng ta cũng liền bất lực. Phạm Hoa gật đầu nói. Huống hồ hai vị tộc trưởng ở trong nước cũng chưa chắc có thể chiến thắng hai đầu giao long. Chúng ta phần thắng không nhiều a. Kinh Lan nói ra, ta muốn trong động khẩu hẳn là sẽ không còn có nguồn nước. Bên trong có lẽ có động thiên khác, lấy hai vị tộc trưởng thực lực, trên lục địa đối kháng hai đầu giao long mảy may không thành vấn đề. Lại nói còn có nhiều như vậy tinh linh thị vệ, chỉ cần bí mật hành động, biết rõ ràng địch nhân tất cả thực lực, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ tình huống tiến hành bố trí. Lý Minh suy tư nói ra, vì bảo vệ tinh linh tộc an toàn, chúng ta nguyện ý nghe theo khách quý an bài. Ngươi nói đi, cần chúng ta làm thế nào? Lam Nhã tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân không cần nóng vội, chúng ta từng bước một tới. Lý Minh an ủi lấy cười nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này trong động khẩu tình huống tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ giấu ở cái này trong động khẩu dài đến 100 năm. Không ngừng ban ngày nằm đêm ra quấy rối tinh linh tộc. Trong này khẳng định giấu giếm càng đại bí mật. Nếu như bọn họ thật muốn đem tinh linh tộc đuổi tận giết tuyệt. Vị kia phong long hoàn toàn còn có nó thủ đoạn. Tội gì phiền toái như vậy. Lý Minh đứng ở nơi đó phân tích tình huống. Hiện tại duy nhất cần muốn biết rõ ràng chính là như thế nào mở ra cửa động, xem xét trong động khẩu đến tột cùng là tình huống như thế nào. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ trôi qua rất nhanh, chuẩn bị chui vào đáy hồ, tiếp tục quan sát địch người tình huống. Lý Minh lập tức hạ lệnh, phù phù phù phù, trong chốc lát, trên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi, các người chơi mang theo các tinh linh lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Nhanh chóng chui vào đáy hồ, vẫn như cũ trốn ở đáy hồ cửa động hai bên nhìn chằm chằm phía dưới. Một hai phút về sau, tựa như Lý Minh dự đoán như thế, hai cái to lớn hắc ảnh nhanh chóng từ đằng xa xuôi dòng bơi lại. Hai đầu giao long mở ra miệng rộng bên trong, mỗi người ngậm một cái hôn mê tinh linh tộc nhân, vừa vặn là một nam một nữ. Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng phẫn nộ trừng to mắt, nắm chặt song quyền, nếu như không phải sớm liền đạt được Lý Minh cảnh cáo, hai người sớm thì trực tiếp xông lên đi. Lý Minh hiện tại thì là ánh mắt sáng lên, cái này hai đầu giao long bắt đi tinh linh tộc nhân, cũng không phải là trực tiếp nuốt mất, nói rõ những thứ này các tinh linh đối bọn nó kế hoạch phi thường trọng yếu. Trước kia bị bắt tinh linh, làm không cẩn thận cũng có vô cùng đặc thù tác dụng. Mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai đầu đi xa giao long trên bóng lưng. Cũng lặng lẽ du ra vách đá, hướng về phía dưới thủy động miệng nhìn qua. Ông, hai đầu giao long tại cửa động một chút dừng lại vài giây đồng hồ. Một trận ngột ngạt âm thanh vang lên. Mảng lớn nước ngâm ào ào ào không ngừng cuồn cuộn, thủy động thầm cửa mở ra, hai đầu giao long một trước một sau tiến vào trong động khẩu. Theo ngột ngạt thanh âm lần nữa truyền đến, cửa động cửa ngầm triệt để đóng lại, Lần này, hắn đã xác định giao long nhiệm vụ, cũng là bắt đến tinh linh tộc nhân đưa vào cái này trong động khẩu. Thế nhưng là sông ngầm bên trong dòng nước chảy xiết, các người chơi năng lực căn bản không có cách nào ở trong tối trong sông dừng lại bao lâu thời gian. Riêng là cái này tới gần thiên trì cửa vào thủy động, càng là dòng nước xiết dày đặc, các người chơi một khi đi vào liền bị trong nháy mắt cuốn đi. Là vô cùng nguy hiểm địa phương, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy giao long biến mất. Lại không có cách nào theo sau kiểm tra. Đi lên trước, Lý Minh ra lệnh, nhóm lớn người lần nữa phần phật phóng tới mặt hồ. Trở lại bên bờ, một đám người tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại hai vị tộc trưởng nhìn đến a, giao long bắt đi các ngươi tộc nhân. Trong này còn có càng lớn bí ẩn, mà lại làm không cẩn thận. Các ngươi bị bắt đi tộc nhân cần phải còn có không ít còn sống sót người sống sót. Lý Minh nói ra, tôn quý khách nhân, lần này may mắn ngài giúp đỡ, chúng ta mới có thể hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Lam Nhã tộc trưởng cảm kích nói, đến mức trong động quật nguy hiểm, mọi người không cần lo lắng, ta cái này cùng tộc trưởng trước đi tìm Long tộc Chi Vương. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta tinh linh tộc một cái công đạo. Mộc Anh phó tộc trưởng tức giận nói ra, tuyệt đối không nên dạng này. Lý Minh lập tức nói, vì cái gì không thể đi gặp Long tộc Chi Vương? Chỉ có hắn có quyền lợi quản hạt tất cả Long tộc cùng chi thứ thành viên. Phát sinh dạng này sự tình, Long tộc Chi Vương nhất định hội theo lẽ công bằng làm. Lam Nhã tộc trưởng nói ra, chỉ sợ ngươi vừa đem chuyện này nói cho Long tộc Chi Vương, các ngươi bị bắt đi tộc nhân liền đem triệt để không thể chữa khỏi, mà lại nơi này sơn động cũng đem người đi nhà trống, các ngươi sẽ không còn có bất luận phát hiện gì. Lý Minh lắc đầu nói, a, đây là vì cái gì? Hai vị tộc trưởng tất cả đều ngây người. Lời nói thật nói với các ngươi a, ta sở dĩ đi tới nơi này cũng là hoài nghi trong Long tộc có nội gián cấu kết ma tộc, ý đồ nhúng chàm Long tộc Chi Vương ngai vàng, mà tinh linh bên ngoài sơn cốc nguy hiểm hoang nguyên vốn là nhằm vào Long tộc bố hạ bẫy dập. Cái này bẫy dập tồn tại đã để Long tộc hơn ngàn năm không dám tùy ý ra nước ngoài. Lý Minh mỉm cười hồi đáp, Long tộc có nội gián. Hai vị tộc trưởng càng là kinh ngạc trừng to mắt, cái này nội gián thân phận tại trong Long tộc chỉ sợ vô cùng hiển hách, bằng không thì cũng không có năng lực muốn tranh đoạt tộc trưởng ngai vàng. Chỗ lấy các ngươi đi gặp Long tộc Chi Vương, chẳng khác nào nói cho nội gián các ngươi đã có phát hiện. Lý Minh nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy tôn quý khách nhân, ngài có biện pháp nào tiêu trừ lần này kiếp nạn? Lam Nhã tộc trưởng lo lắng hỏi, đừng có gấp, chúng ta đây không phải chính đang nghĩ biện pháp à? Lý Minh cười nói, đa tạ khách quý, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút giúp chúng ta giải trừ cái phiền toái này. Cần chúng ta như thế nào xuất lực, xin ngài cứ việc phân phó. Mộc Anh phó tộc trưởng cung kính nói ra, chuyện này miễn đừng cho hai vị trợ giúp xuất thủ. Bất quá trước đó, chúng ta trước phải nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào thủy động lại nói. Lý Minh trầm ngâm nói, cái kia thủy động dòng nước quá hung mãnh, chỉ muốn tới gần liền sẽ bị hút đi vào, chỉ có cái kia hai con giao long mới có thể tự do du động. Phạm Hoa nói ra, đúng vậy a, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cái phương pháp an toàn. Lý Minh nói ra, Minh ca, cái kia hai con giao long có thể thuận lợi tại thủy động du động. Người băng giao hộ vệ cũng là giao long, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta mở ra cửa động. Phó Tử Yên bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên nhắc nhở. Cái này ta sớm liền nghĩ đến, băng giao năng lực chỉ có thể giúp chúng ta nghĩ biện pháp mở ra cửa động. Thế nhưng là chúng ta y nguyên không cách nào đi qua. Lý Minh lắc đầu nói, có thể dùng dây thừng giúp đỡ, dắt lấy người từng cái đi qua. chỉ cần không bị thủy động hút đi là được. Kinh Lan nói ra, đây cũng là cái phương pháp, để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Lý Minh gật đầu nói, lúc này đã là đêm khuya 22 điểm nhiều. Hắn suy tư một trận, xem ra chỉ có thể để Băng Giao ra đến giúp đỡ. Bất quá hôm nay buổi tối thì này là ngừng, ngày mai lại đến bố trí hành động. Hắn liền cùng hai vị tinh linh tộc trưởng thương lượng ngày mai thời gian hoạt động. Sau đó để các đội hữu chuẩn bị ló cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.